Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2439, chương 2444, Tô Thanh Loan là nàng. Tốt a, Tiết Linh đón đến nói, đã ngươi như thế thịnh tình mời, như vậy ta thì Huyền Tâm Tông đi. Hạ Minh không còn gì để nói, ta cũng không có mời ngươi, ngươi nguyện ý thì... Không nguyện ý thì là xong. Uy, ngươi người này tại sao như vậy a? Tiết Linh có chút bất mãn nói ra. Ngươi nói câu lời dễ nghe có thể chết a? Không có ý tứ, bản thân sẽ không nói lời dễ nghe. Hạ Minh khó chịu nói ra. Xem như ngươi lợi hại. Tiết Linh hung tợn nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh trong lòng cũng là có chút ý cười. Hiện tại tính cách này... Cần phải mới là Tiết Linh bản thân tính cách đi. Cũng không biết trước kia Tiết Linh thân thế là thế nào. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Mặc kệ Tiết Linh cái gì thân thế. Cái kia đều bất quá là quá khứ thức a. Đã như vậy, hiện tại chúng ta thì mau chóng chạy tới cái này Huyền Tâm Tông đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Ra, lại có mấy tháng. Bách Tông đại chiến liền muốn mở ra, cũng không muốn chậm trễ thời gian. Ngươi muốn tham gia Bách Tông đại chiến? Tiết Linh nghe vậy, cũng là bị kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Hạ Minh, mà hai người thân hình, lúc này thời điểm cũng là đã đi tới cái này trên bầu trời. Nhanh chóng hướng về Huyền Tâm Tông chỗ phương hướng bay đi. Đúng vậy a, Hạ Minh gật gật đầu, nói... Bách Tông đại chiến, thiên tài xuất hiện lớp lớp, trong này tụ tập các đại môn phái siêu cấp thiên tài. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ là một phen long tranh hổ đấu. Nói tới chỗ này, thì liền Hạ Minh ánh mắt đều là lóe lên, toát ra nồng đậm chiến ý. Rất hiển nhiên, đối với cái này Bách Tông đại chiến, Hạ Minh cũng là vô cùng tâm động, có thể cùng những thứ này đỉnh phong cao thủ. Đối với hắn về sau tu luyện cũng là có chỗ tốt to lớn. Tuy nói, trong này nguy hiểm trùng điệp, nếu là không có nguy hiểm gì, còn tu luyện võ đạo làm cái gì, nói đùa cái gì. Tiết Linh nhịn không được nói ra, muốn tham gia Bách Tông đại chiến, chí ít việc phải là hóa đan cảnh cao thủ, bên trong cao thủ nhiều vô số kể, hiện tại ngươi bất quá tụ linh cảnh 6 tầng. Khoảng cách hóa đan cảnh còn có chút khoảng cách. Ngươi làm sao tham gia? Hạ Minh nghe vậy, lại là tùy ý nói ra. Trong vòng nửa năm đột phá đến hóa đan cảnh là được. Cái gì? Tiết Linh nghe vậy, thì là không còn gì để nói. Bất quá nghĩ đến Hạ Minh cái này ngồi phi thuyền giống như tu luyện tốc độ. Tiết Linh cũng liền thoải mái. Làm không tốt Hạ Minh còn thật có thể đột phá đến hóa đan cảnh cảnh giới. Bất quá ta thế nhưng là nghe nói. Bên trong cao thủ có rất nhiều. Chết người thế nhưng là rất chuyện bình thường. Người thì không sợ a? Tiết Linh chớp chớp cái kia đôi mắt to. Hiện tại nàng đối Hạ Minh thần bí. Cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Hạ Minh toàn thân trên dưới. Đều là lộ ra thần bí. Loại này thần bí, để Tiết Linh cảm thấy có chút thần bí, loại kia cảm giác, vô cùng hấp dẫn người. Sợ, Hạ Minh nghe vậy, lại là cười cười nói, cái này có gì có thể sợ, đánh không lại chạy chính là, Tiết Linh không còn gì để nói. Đậu đen rau muống nói, ta còn là lần đầu tiên nghe được đánh không lại liền chạy. Người chẳng lẽ thì không ngại mất mặt. Hạ Minh nghe vậy, lại là kinh ngạc nhìn Tiết Linh liếc một chút, sắc mặt một trận cổ quái, chợt nói, mất mặt thì mất mặt thôi, dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh, thời đại này, mạng chỉ có một, không có coi như thật không, sĩ diện không muốn sống, cái kia là kẻ ngu cách làm, muốn là ta, đánh không lại liền chạy, lại không mất mặt, hôm nào tu luyện trở về. Tại ngược trở về chính là, nghe được Hạ Minh loại ý nghĩ này, Tiết Linh cũng là cảm giác có chút kinh ngạc. Hạ Minh ý nghĩ còn thật không phải bình thường nhanh nhẹn. Đổi thành người khác, đoán chừng Đào Tẩu cũng sẽ lập tức lấy lại danh dự a. Hai người vừa nói vừa cười tiến về Huyền Tâm Tông. Hai người tốc độ rất nhanh. Tại cái này giữa không trung, chỉnh một chút là phi hành 2 tháng. Cái này 2 tháng bên trong, bọn họ tất cả đều là dùng để lên đường. Thông qua 2 tháng, bọn họ cũng coi như là đạt tới khoảng cách Huyền Tâm Tông cách đó không xa địa phương. Bước vào phiến địa vực này, bất quá dọc theo con đường này, Tiết Linh ngược lại là yêu mến một vật. Cái kia chính là cái gọi là đồ ăn vặt. Đoán chừng, bất kỳ một cái nào nữ hài đều rất khó không yêu cái đồ chơi này a. Đây đối với rất nhiều nữ hài tới nói, đều là có chí mạng sức hấp dẫn. Hạ Minh, ngươi đang cho người ta một chút nha. Hai người đã rơi xuống mặt đất, vẫn chưa tiếp tục phi hành, bởi vì tại cái này cách đó không xa, liền có một tòa thành thị. Hạ Minh dự định đơn giản là tu chỉnh, tại đi Huyền Tâm Tông. Không có, Hạ Minh sắc mặt tối đen, lúc này nói ra, hết thảy thì như vậy một chút đồ ăn vặt, đều bị ngươi cho ăn, ngươi cũng không sợ ăn béo. Tiết Linh lại là rất tùy ý nói ra, chúng ta đều là tu luyện giả, chỉ cần chúng ta không muốn béo, vậy liền đương nhiên sẽ không béo. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh lại là á khẩu không trả lời được. Hạ Minh sau đó còn nói thêm, trước đi vào trong thành, gia tăng phía dưới tiếp tế, sau đó hồi Huyền Tâm Tông. Đã qua 2 tháng, còn có 3 tháng, đoán chừng Huyền Tâm Tông cũng đã đang chuẩn bị Bách Tông đại chiến sự tình. Tốt a, Tiết Linh, cứ việc tâm có bất mãn, nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ bất quá những cái kia đồ ăn vặt, thật sự là quá tốt ăn, quả thực ăn ngon không đến. Tại cái này cả cổ đại lục, có thể chưa từng có như thế cẩn thận đồ vật. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn một chút cái này thành trì. Tòa thành thị này tên là Ngắm Trăng Thành, không tính là một tòa thành thị lớn, nhưng là nhân khẩu tại đây lưu lượng cũng không ít. Bên trong cũng có thật nhiều đặc biệt đồ vật. Mỗi một tòa thành thị đều là có mỗi một tòa thành thị đặc biệt. Cái này người đến người đi người cũng đều có không ít. Bất quá lại nhìn những người này, Hạ Minh lại là khẽ thở dài một tiếng. Cái này thiên cấp cường giả, hậu thiên cường giả, khắp nơi đều có. Nhớ năm đó hắn tới nơi này thời điểm, cũng bất quá là một tên thiên cấp cường giả. Bây giờ nhìn đến, thật đúng là tu luyện không 5 tháng a. Hạ Minh than nhẹ một tiếng, chính là bước vào cái này Ngắm Trăng Thành. Ngắm Trăng Thành người đến người đi, có chút ồn ào, thì cùng hiện đại đường phố đồng dạng, lại là có một phen đặc biệt vị đạo. Hạ Minh hai người tìm một nhà tương đối tốt khách sạn, chính là đi vào, hai người điểm một ít gì đó. Lúc này thời điểm Tiết Linh ăn một miếng, thì là có chút bất mãn nói ra, những vật này đều tốt khó ăn. Hạ Minh có một loại muốn đậu đen rau muống xúc động. Sớm biết thì không nên cho nàng đồ ăn vặt ăn. Rất hiển nhiên, cô nàng này ăn đồ ăn vặt ăn, cái này dẫn đến khẩu vị đều là biến điều. Đồng thời Hạ Minh cũng là bội phục Hoa Hạ cường đại, làm ra đến nhiều như vậy mỹ thực. Cái này muốn là cho đem đến thượng cổ trên đường lớn, không biết hội hấp dẫn bao nhiêu người. Không ăn bị đói, Hạ Minh hừ hừ một tiếng, nhìn Tiết Linh liếc một chút. Ngươi, Tiết Linh nhìn xem Hạ Minh, phiền muộn vô cùng, bất quá chỉ là muốn ăn chút đồ ăn vặt a, đến mức nhỏ mọn như vậy a. Rất hiển nhiên, Tiết Linh đem Hạ Minh phóng tới hẹp hòi bên trên. Giờ khắc này, Hạ Minh lỗ tai nhất động, lại là nghe được một tin tức. Các ngươi nghe nói qua chưa? Còn có 3 tháng, Bách Tông đại chiến tức sắp mở ra. Có người nhịn không được nói ra. Tự nhiên là nghe nói, mà lại ta còn nghe nói, trong khoảng thời gian này, Hạ Lâm Lang cùng Lý Huyền Thông bọn người đều là bởi vì một cái nữ hài mà ra tay đánh nhau đây. Ồ, lại còn có dạng này sự tình. Hạ Lâm Lang cùng Lý Huyền Thông đều là thiên tài đứng đầu a. Đến tột cùng là dạng gì nữ hài? Thậm chí ngay cả dạng này thiên chi con cưng đều là như thế tâm động. Nghe nói nữ hài kia chính là bên trên đến, tựa như là gọi Tô Thanh Loan, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.